Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 926, chương 925 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 23. Chương 925 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 23. Cứ việc thanh âm kia thực rất nhỏ, nhưng vẫn là lập tức đã bị Diệp Không Thanh cấp bắt giữ tới rồi, hắn phản ứng thực mau. Một tay xách theo nam người da đen sau cổ áo, một tay ôm Hạ Tịch vòng eo, nháy mắt liền hướng nơi xa nhảy ra đi một khoảng cách. Nhưng liền ở hắn nhảy ra đi nháy mắt, hai chân còn không có rơi xuống đất, tiếng thứ hai rất nhỏ tiếng xé gió liền theo sát truyền tới. Diệp Không Thanh quyết đoán ném xuống nam người da đen, đồng thời một phen bế lên Hạ Tịch, hướng tới hành lang bên trái dựa qua đi. Ở cái này quá trình giữa, hắn chuyển qua thân thể, nhìn về phía kia rất nhỏ tiếng vang tới khi vị trí, mỗi cái tràng quán chi gian đều có một cái như là hẻm nhỏ giống nhau hành lang. Hành lang cuối có cửa sổ, có thể bảo trì toàn bộ tràng trong quán thông khí, mà nữ người da đen lúc này chính là tránh ở cái kia hẻm nhỏ giống nhau hành lang, công dụng quán bên ngoài vách tường làm che đậy. Liên tiếp hướng tới Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh phóng ra rất nhiều lần thổi châm, kia rất nhỏ tiếng xé gió chính là thổi châm bay qua tới thanh âm. Nhìn đến Diệp Không Thanh ném xuống nam người da đen lúc sau, ở Diệp Không Thanh xoay người phía trước, nữ người da đen không chút do dự hướng tới nam người da đen thổi một châm. Nam người da đen thân thể run rẩy vài cái, trong miệng còn hộc ra một chút bọt mép, đi theo liền không có động tĩnh. Giây tiếp theo hắn lại nhảy đánh lên, hiển nhiên là sống lại, chạy mau. Nữ người da đen ở nam người da đen nhảy đánh lên thời điểm liền cao giọng hét to một câu, một bên kêu nàng chính mình liền một bên hướng thang lầu phương hướng lui. Nam người da đen kỳ thật cũng không có lập tức phản ứng lại đây trước mắt tình huống, rốt cuộc hắn sống lại phía trước còn hôn mê, nhưng xuất phát từ cùng nữ người da đen nhiều năm ăn ý, hắn ở nghe được nữ người da đen nói lúc sau, lập tức liền cất bước hướng tới nữ người da đen chạy tới. Tại đây ngắn ngủi vài giây thời gian, hắn cũng rốt cuộc phản ứng lại đây phía trước đã xảy ra cái gì. Hắn một bên chạy một bên từ ô đựng đồ lấy ra một con súng gây mê, qua tay hướng tới truy lại đây Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch liền khai số thương. Hành lang cũng không như thế nào rộng mở, cho dù Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh phản ứng đều tính nhanh nhẹn, không có bị súng gây mê đánh trúng, lại vẫn là kéo chậm bước chân. Kia hai cái người da đen cuối cùng vẫn là chạy xa, Hạ Tịch không có tiếp tục truy, nàng đem trên mặt đất một con gây tê châm đá tới rồi góc tường, nàng trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc. Lần sau có cơ hội nói, ta cũng chứa đựng một chút súng gây mê. Súng gây mê không thuộc về vũ khí nóng, đối địch nhân cũng sẽ không tạo thành vết thương chí mạng, nhưng thời điểm mấu chốt có thể khởi đến không tồi hiệu quả, mặc kệ là hạn chế địch nhân hành động, vẫn là trực tiếp làm địch nhân hôn mê, sau đó phản sát, đều rất hữu dụng. Đáng tiếc nàng ô đựng đồ chỉ có bình thường thuốc mê, không thể viễn trình xạ kích sau đó tiêm vào dược vật, bất quá ở bình thường thế giới muốn làm đến súng gây mê có chút khó khăn, mà những cái đó sinh tồn trò chơi thế giới liền càng khó tìm được súng gây mê, cho nên Hạ Tịch mới như vậy hâm mộ cái kia nam người da đen cư nhiên có súng gây mê. Hảo, có cơ hội liền thu thập một ít. Diệp Không Thanh đồng ý, đồng thời nhìn nhìn chính mình bên chân một cây ngân châm, đó là nữ người da đen thổi châm. Này ngân châm mũi nhọn có mặc lam sắc ánh sáng, hiển nhiên là tôi quá độc. Đương nhiên nếu không phải tôi quá độc, cũng không có khả năng làm nam người da đen nháy mắt mất mạng. Cái kia nữ người da đen xuống tay rớt khoát quyết đoán, không có gì do dự. Từ điểm đó tới nói, đảo xác thật là cái lợi hại nhân vật. A Thanh, lần này trong trò chơi đã chết cũng có thể hoa tích phân sống lại. Hạ Tịch đi tới đối Diệp Không Thanh nói, cho nên loại này độc châm công kích có thể không tránh khai, ta biết. Diệp Không Thanh dừng một chút, mới trầm giọng nói, nhưng ta không nghĩ ngươi bị thương. Tấu chương xong, hết chương.